Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626, bị siêu việt cực hạn tốc độ cùng lực lượng, để không khí đều không thể thừa nhận, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Không khí chung quanh không ngừng áp xúc, mặt biển thủy khí ngưng kết thành vân. Tại chuôi kiếm cuối cùng xuất hiện viên chùy hình dáng đám mây. Cái này âm rít và cuộn tròn bạo vân lại tại huyết vụ ảnh hưởng dưới diễn biến thành xích sắc phong. Bạo, cho người ta cảm giác tựa như là Aperfis tự thân tại phóng thích lấy tinh hồng chí mạng khí tức. Mắt ưng ánh mắt bén nhọn sắc bén, hùng hổ dọa người ánh mắt cơ hồ thực chất hóa thành châm gai nhọn hướng đối phương. Hắn không có hao soku haki, lại có được độc thuộc về kiếm sĩ thế. Nếu như là tính cách không quá quan người đứng ở trước mặt hắn, là có khả năng bị loại này, chính mắt trông thấy, trực tiếp giết chết. Tại đệ nhất thế giới trên bảo tọa ngồi vài chục năm hắn, đương nhiên có được cái thế giới này mạnh nhất kiếm thế. Oanh, song phương kiếm thế va chạm, giống như khát máu cuồng mãng cùng lướt thiên hùng ưng chém giết, xen lẫn oanh minh, cuồng bạo tử đấu, để cho hai người dưới chân trồng chất rock smash lại một lần nữa bị phá vỡ thành cạn bã. Sóng biển khuấy động, hơn 100 mét cao khủng bố sóng lớn một đợt nối một đợt đập tại đứt gãy hai phe đại lục trên vách đá. Aperfis cũng bị đánh bay đến sau lưng vách đá, mượn dùng lực đạp nát nham thạch phản xung lực lấy càng nhanh chóng hơn độ bay trở về. Hắn kiếm nhận ở trong không gian xẹt qua, nhảy vọt xuyên qua, lấy áo cà sa chạm, tư thái hướng về đối phương. Mắt ưng im lặng không nói, hoành đao tại ngực, đem đối phương hung mãnh đánh chém nghiên cứu đỡ được. Quả nhiên đủ cứng, bất quá, người vũ trang sắc bá khí còn có thể còn lại bao nhiêu đâu. Aperfis dùng lực đem kiếm lưỡi đao hạ thấp xuống qua, ở trên cao nhìn xuống nói ra, mắt ưng tựa hồ lâm vào trầm mặc. Thanh ma kiếm kia cường độ thật là tại hắn hắc trên đao. Cái này cũng liền khiến cho hắn cần tiêu hao càng nhiều vũ trang sắc bá khí đang bảo vệ trên thân đao. Tại loại rằng co này trong cục thế, Aperfis kiếm trong tay lưỡi đao không ngừng hạ thấp xuống. Dần dần, đã tới gần mắt ưng cái cổ. Người chừng nào thì nhìn thấy qua. Kiếm sĩ ở giữa chiến đấu là bởi vì vũ trang sắc bá khí không đủ mà thua trận. À, có đạo lý. Aperfis ánh mắt ngưng tụ, lực lượng toàn thân tăng mạnh, bị đón đỡ tại trên lưỡi đao phương kiếm phong đột nhiên rơi đi xuống qua. Đúng lúc này, cứng rắn như núi sông hắc đao vậy mà chợt mềm xuống dưới. Thân kiếm sát cánh tay rơi xuống về sau, mắt ưng trong tay hắc đao lại một lần nữa, sao sao, chém về phía. Bởi vì không kịp thu tay lại mà chỗ ở phía dưới Aperfis. Aperfis ở giữa không trung xoay người một cái, ngửa mặt hướng lên huy kiếm. Oanh, khí lãng huyên náo, chảm sóng tàn phá bừa bãi. Aperfis bị trực tiếp đánh rơi, nhưng sau một lát, hắn tựa như mũi tên đồng dạng lại lần nữa bắn về phía mắt ưng. Trừ rắn chắc, còn có mềm dẻo sao? Aperfis nói, nhưng trong tay thế công lại là như mưa rông gió bão trôi hướng đối phương. Không nhu kiếm không mạnh a. Cánh cửa lớn nhỏ hắc đao tại mắt ưng trong tay tùy ý biến đổi đặc tính. Một hồi nhu hòa, một hồi cứng rắn. Vậy mà đem Aperfis thế công đỡ được. Hai người dạng này kịch chiến lấy, từ trong đại lục tầng mặt cắt một đường đánh tới trên biển, lại từ trên biển một đường phóng hướng thiên khoảng không. Sau cùng vậy mà một lần nữa trở xuống cái kia vỡ vụn hơn phân nửa cao nguyên. Nhìn thấy hai người bay lên trong nháy mắt, lúc đầu chính ghé vào bên vách núi quan chiến mọi người bỏ mạng đồng dạng tranh thủ thời gian hướng nơi xa bỏ chạy, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của bọn họ phi tốc hiện lên. hai người này lại muốn tới phá hư cái này đáng thương Ren khắc cao nguyên sao? Phệ Nguyệt Trảm, ngàn đánh, có thể chặt đứt sơn mạch đánh chém tại trong tay hai người không cần tiền giống như tiện tay ra. Bên ngoài huy sái, mấy trăm năm không có biến hóa qua địa hình, tại hai người tàn phá dưới hủy hoại hầu như không còn. Nhìn thấy hai người chiến đấu tạo thành phá hư, khoan thai tới chậm một đám CP không chỉ cảm thấy thân thể có chút lạnh. Red Light vậy mà vỡ ra, hai người này đến là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng một cái chỉ là Thất Vũ Hải, một cái khác cũng chẳng qua là tứ hoàng bên trong yếu nhất một cái. Làm sao có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này? Liền xem như ship đại nhân cũng không nhất định có thể làm được loại chuyện này a. Loại này đẳng cấp chiến đấu, chúng ta thật có thể tạo được tác dụng sao? Không nghĩ tới Apophis thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Khó có thể tưởng tượng, có thể đánh bại hắn Longinus tên kia. Khụ khụ khụ, sáng sủa, Longinus nguyên soái ngươi làm sao lại tại cái này? Không phải, ta là ý nói ngài làm sao đến sớm như vậy? Khóe mắt liếc qua bắt được một vòng thân ảnh quen thuộc về sau. Đang nói bất kính lời nói CP không kém chút dọa đến đem chính mình phổi đều ho ra tới. Chớ nhìn bọn họ ngoài miệng khó chịu Longinus, nhưng trong lòng đối với vị này chỉ là một người liền áp chế toàn bộ CP không hải quân nguyên soái vẫn. Ôm lòng kính sợ là các ngươi tới quá muộn. Longinus ngữ khí ôn hòa trách cứ nói. Nếu là nhiệm vụ trọng yếu, cũng không cần chỉ muốn đúng giờ, mà chính là muốn dự lưu nhất định biến số sách tới trước. Vâng, chúng ta minh bạch, một đám CP không khúm núm hồi đáp. Tuy nói hải quân cùng CSCPHPOL là hoàn toàn khác biệt cơ cấu, nhưng làm cùng bọn hắn tổng trưởng ngang nhau địa vị hải quân nguyên soái, lại là chiếm cứ đạo lý vấn trách. Bọn họ đương nhiên là hẳn là khiêm tốn tiếp nhận. Không sai, bọn họ tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi, tựa hồ là vì đánh vỡ cái này không khí lúng túng. Lai chê cười hỏi nói, Longinus nguyên soái ngươi 2 năm trước liền có thể trọng thương Apophis. Hiện tại lời nói, hẳn là cũng có thể tùy tiện trấn áp hắn a. Longinus ánh mắt bình tĩnh nhìn Lai liếc một chút, để cái sau trong lòng căng thẳng, kém chút không thể thở nổi. Cũng may Longinus rất nhanh liền chuyển qua ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Chớ xem thường nam nhân kia, cho đến bây giờ, hắn đều không dùng ra chính thức trên ý nghĩa toàn lực. Rai trong lòng giật mình, không khỏi vội vàng hỏi, loại tình huống này hắn còn tại thực lực, chẳng lẽ là vì đề phòng chúng ta? Không. Tại cùng mắt ưng trong chiến đấu hắn đã bật hết hỏa lực. Vậy ngài vì cái gì nói? Là quả thực a, quên hắn quả thực sao? Longinus trầm giọng nói. Trận chiến đấu này, chỉ là hắn vì cùng mắt ưng tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào xưng hào. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không dùng bên trên ác ma quả thực thủ đoạn. Nhưng là... hắn thời điểm có thể liền sẽ không là loại kết quả này. Mọi người sợ hãi cả kinh. Xác thực, tại Apophis hiện ra này vô cùng cường đại công kích thủ đoạn về sau, bọn họ vô ý thức xem nhẹ. Đối phương còn có được có thể xưng khó giải không gian năng lực. Nếu như nói, trước hôm nay hắn là tứ hoàng bên trong yếu nhất một vị. Như vậy, sau hôm nay hắn cũng là tứ hoàng bên trong mạnh nhất một vị. Nghe Longinus nói như vậy, Rai vô ý thức hướng hắn nhìn lại. Này Longinus nguyên soái ngươi. Nhưng mà, Longinus chỉ là dùng đạm mạc ánh mắt nhìn lấy hắn. Chính phủ mệnh lệnh là để bọn hắn không dẫn phát càng lớn bạo loạn. Cho nên, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta minh bạch. Rai tranh thủ thời gian cúi đầu. Cùng Longinus đối mặt phút chốc thời gian hắn khẩn trương đến đều nhanh ngạt thở. Thật đáng sợ ánh mắt, tốt khí thế cường đại, không hổ là liền Silverstein đại nhân đều bị ép một đầu Longinus nguyên soái. Ngay tại Rai cảm khái Longinus cường đại thời điểm, Longinus trong lòng cũng tại lo sợ bất an. Hắn sẽ không phải từ thị lực ta bên trong nhìn ra cái gì à? Hắn đều tốt mô phỏng. Có thể lão sư khí chàng thật sự là rất khó khăn mô phỏng. Trong lòng nghĩ như vậy, Longinus sắc mặt đột nhiên cổ quái. Nàng bản ý là muốn ca ngợi lão sư cường đại. Có thể sau khi nói xong nàng mới phản ứng được. Có vẻ như nàng đây là đang dùng hết sư hào đến tán dương nàng hào a. Nếu là lão sư biết, sẽ không phải cho là nàng là loại kia tự luyến người a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục